Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 101, phải gọi ta là nữ vương đại nhân. Quan Hoán chưa nhìn hắn một cái, nói, Nhan huynh cũng trốn không thoát đâu. Nha Nhiễm y không trả lời, chỉ là uống trà. Ta sẽ nhờ Bách Hiểu cô nương giúp một tay, ra xem trên giang hồ có bao nhiêu người có khả năng này. Quan Hoán nói. Bộ dạng địch tinh ta biết, ngươi và Bách Hiểu có gian tình. Quan Hoán chi lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy ta đi trước. Nha Nhiễm y đứng lên rời đi, nhỏ tiếng lẩm bẩm, ta thật đúng là có chút lo lắng. Địch tinh nghe được nhưng không hiểu ra sao. Chỉ thấy nói xong, Nha Nhiễm y cười cười có chút bất đắc dĩ, liền rời đi. Đường chủ. Nàng tỉnh. Chờ lúc Diệp Linh cẩm mơ mơ. Màng màng mở mắt ra đã nhìn thấy vây xung quanh nàng là một vòng tròn người mặc y phục màu đen, đơn giản mà nói, chính là một đám hán tử mặc đồng phục màu đen. Những người này từ từ tản ra, chừa lại một khoảng trống. Diệp Linh Cẩm. Diệp Linh Cẩm nghe một nam tử dùng quyện nói hết sức dịu dàng gọi tên của nàng, ngẩng đầu, chỉ thấy bên trong một đám người áo đen, xuất hiện một người mặc y phục đen rộng thùng thình. Hơn nữa, nam tử này có đôi mắt dài. Cái miệng nhỏ nhắn cùng cái cằm hơi nhọn, màu da trắng nổi bật lên mái tóc hết sức đen bóng của hắn, nói tóm lại, hết sức xinh đẹp. Diệp Linh Cẩm. Nam tử lại thì thầm. Lúc này, Diệp Linh Cẩm vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ bị người ta vứt trên mặt đất, có chút khó chịu. Nàng không trả lời, chỉ từ từ đứng lên, phủi phủi bụi đất trên người, bộ dạng như Thái Sơn có sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc. Có người chen vào nói, Diệp Linh Cẩm này không phải kẻ ngốc chứ. Có phải bắt nhầm rồi hay không? Bên cạnh hắn một người nói, làm sao có thể? Đám người áo đen có chút xôn xao. Nam tử mặc y phục đen rộng thùng thình, cao đôi mày thanh tú, đôi mắt xinh đẹp đảo qua, mang theo tia bén nhọn, chung quanh dần dần yên tĩnh lại. Diệp Linh Cẩm không coi ai ra gì, quét mắt xung quanh một vòng, từ từ thử bước đi hai bước, thấy không ai ngăn trở, liền thoải mái đi vòng quanh gian phòng, muốn nhìn một chút xem đây là đâu. Ở trong mắt người khác, đây chính không coi ai ra gì thật trắng trợn. Có người đưa đến một chiếc ghế dài, nam tử mặc y phục đen rộng thùng thình miễn cưỡng nằm lên, một tay gác trên trán, không nói gì. Chờ Diệp Linh Cẩm đi hết một vòng quay lại, phát hiện đây là căn phòng rất bình thường, căn bản không nhìn ra được cái gì. Sau đó thấy trên chiếc ghế dài có một người xinh đẹp, kinh diễm một chút, sau đó chậm rãi nói, không được gọi ta Diệp Linh Cẩm. Phải gọi ta nữ vương đại nhân. Mọi người nhìn nhau. Cuối cùng đưa ra kết luận, đây là kẻ ngốc thứ thiệt. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 102, Kinh Phong Lâu. Diệp Linh Cẩm. Ngươi có biết đây là đâu không? Nam tử mặc y phục đen rộng thùng thình nhìn nàng hỏi. Diệp Linh Cẩm dĩ nhiên không biết đây là nơi nào, đoán chừng hắn là bọn người trong giang hồ muốn có được trường sinh dẫn. Hôm nay nghỉ kế. Không thể làm gì khác hơn là lừa gạt bọn họ, làm bọn họ bị mê hoặc, kéo dài thời gian chờ người khác tới cứu nàng. Không được gọi ta Diệp Linh Cẩm, phải gọi ta nữ vương đại nhân. Trong giọng nói của Diệp Linh Cẩm có ý trách cứ. Nàng nghe, trong đám người có kẻ hít vào một hơi lạnh. Nam tử mặc y phục đen rộng thùng thình mấp máy môi, bộ dạng có chút khát máu. Vậy ta liền trực tiếp hỏi. Ngươi biết đây là đâu không? Không biết. Diệp Linh Cẩm ngoan ngoãn trả lời. Bởi vì vừa mới nghe trong đám người hít một hơi lạnh, nói cho nàng biết nơi này dường như rất nguy hiểm. Nam tử cong cong môi đỏ mọng, phun ra ba chữ, thiếu chút nữa khiến Diệp Linh Cẩm mềm chân trực tiếp ngã sấp xuống, ba chữ. Lòng bàn tay Diệp Linh Cẩm đã bắt đầu đổ mồ hôi, lại cố gắng trấn tĩnh, ngây ngốc cười cười, nói, Kinh Phong Lâu là cái gì? Có thể ăn được sao? Kinh Phong Lâu có thể ăn tánh mạng ngươi. Nụ cười trên gương mặt nam tử xinh đẹp thật đáng sợ như ở địa ngục. Diệp Linh Cẩm cảm giác cơ mặt mình cứng ngắc, cười không nổi, chỉ có thể cố gắng giữ vững nét mặt, không lộ ra thần sắc kinh hoảng. Ta! Diệp Linh Cẩm chỉ vào mình, ăn không ngon. Ca ca! Ta đói! Diệp Linh Cẩm biết nam tử xinh đẹp như vậy sẽ không thích hai chuyện. Một là bị người ta xem là nữ nhân, hai là bị người ta nói hắn xinh đẹp. Diệp Linh Cẩm kêu một tiếng ca ca đã loại ra hai dạng người này, còn mượn cớ muốn cùng người ta làm thân thiết. Lúc này Diệp Linh Cẩm thật sự là đang ép mình hoàn toàn đem nam tử đối diện làm ca ca, không lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đói. Chính xác là đói bụng. Đã ngủ hai ngày rồi. Nam tử mặc y phục đen chậm rãi đứng dậy, màu tóc đen từ trên vai rủ xuống tán loạn, có chút yêu dị. Hai ngày rồi hả? Tại sao Nha Nhiễm y không tìm mình? Diệp Linh Cẩm rất sợ. Ta thật thích nha đầu này. Trước hết giữ lại. Mang nàng đi xuống ăn một chút gì thôi. Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu, chỉ thấy bóng lưng màu đen chậm rãi rời đi. Nhất thời, nàng lệ rơi đầy mặt. Chờ người cứu không bằng tự cứu a. Sau đó, nàng được đưa đến một phòng nhỏ, ăn uống đầy đủ, không thiếu thứ gì. Diệp Linh Cẩm bắt đầu tìm kiếm cách để trốn đi. Bùi Gia, Bùi Lâu Tuấn, Diệp Linh Đoạn, còn có Nha Nhiễm y ba người bọn họ ngồi trong đại sảnh. Quan Hoán Chi vẫn cất giọng trầm ổn như cũ. Nhan huynh, Bách Hiểu cô nương như thế nào? Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 103, cùng lắm thì huyết tẩy kinh phong lâu. Đang trên đường tới. Dáng vẻ Nha Nhiễm y tao nhã lễ độ, khiêm tốn đối đãi. Diệp Linh Đoạn có chút lo lắng nói, từ Liễu Thành tới đây cũng rất lâu, tỷ tỷ liệu có. Bùi Lâu Tuấn nắm tay Diệp Linh Đoạn, đột nhiên mặt Diệp Linh Đoạn ửng đỏ. Đoạn nhi đừng lo lắng. Bách Hiểu cô nương vừa lúc ở đây, đến Đan Thành dăm ba ngày có việc. Địch Tinh đứng yên một lát, ngồi một lát, thỉnh thoảng lại đứng ở cửa nhìn trời. Ai? Các ngươi nói Bách Hiểu đến có ích gì không? Kinh Phong Lâu sẽ nghe theo Bách Hiểu sao? Quan Hoán Chi trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm túc nói, lúc chúng ta đang tìm người, là Bách Hiểu cô nương đưa tin nói Diệp cô nương ở Kinh Phong Lâu, tạm thời không có nguy hiểm. Sao lại khuyên chúng ta không nên khinh cử vọng động, manh động, đợi nàng tới có thể cứu Diệp cô nương ra? Nói xong, liếc nhìn Nha Nhiễm y đang ngồi ngay ngắn, khí định nhàn tàn ở một bên. Thật sự có thể tin tưởng nàng sao? Địch Tinh nhìn về phía Nha Nhiễm y. Đợi nàng đến đây đi. Cùng lắm thì ta huyết tẩy kinh phong lâu là được. Lúc nói chuyện hắn cong môi, như đang nói một chuyện bình thường, chỉ có những người đứng ở đây có thể cảm nhận được khóe môi hay cười này luôn phun ra những lời kinh người. Lại nói ở Kinh Phong, cuối cùng Diệp Linh Cẩm từ bỏ ý định chạy trốn. Bởi vì Kinh Phong lâu là một tổ chức sát thủ, chỉ bằng một người tay trói gà không chặt lại giả vờ ngu ngốc lừa gạt người khác như nàng thì chuồn khỏi đây là phi thực tế, ngộ nhỡ chọc giận ca ca. Nhà nàng thì không tốt lắm. Ngày hôm qua nàng mới biết nhận thức. Ca ca tên gọi Chung Sách. Ca ca. Mỗi lần bị bắt tới trước mặt Chung Sách, Diệp Linh Cẩm cũng rất chân chó nhận thân thích. Chung Sách miễn cưỡng nằm, sợi tóc tán lạc. Hai ngày nay thế nào? Diệp Linh Cẩm cười, tốt. Mỗi ngày đều có tâm trạng lo sợ phập phồng như đang xem phim bom tấn của Mỹ. Chung Sách tùy ý cong môi, phong tình ngàn vạn. Ngươi là người đầu tiên Kinh Phong lâu muốn giết, nhưng bị bắt đến đây mà vẫn còn sống. Diệp Linh Cẩm gật đầu trong lòng, bổ sung, ta còn muốn là người đầu tiên còn sống trở ra. Chung Sách phất tay, tất cả mọi người lui xuống. Diệp Linh Cẩm có chút mê man nhìn của bọn họ ra ngoài, trong lòng có chút sợ. Khí thế Chung Sách rất lớn, hơn nữa không giống hồi mới gặp, mặc dù hắn rất đẹp, nhưng khiến cho người ta thấy rét lạnh, vô tình. Điểm này, Nha Nhiễm y khá giống hắn. Mấy ngày nữa, ngươi có thể đi khỏi đây. Sau khi đám người lui xuống, Chung Sách vuốt vạt áo của mình nói. Diệp Linh Cẩm cả kinh. Để nàng đi. Ôm bắp đùi, nịnh bợ, đúng chỗ rồi. Nhưng nàng không nghĩ quyền lợi của một đường chủ ở Đan Thành lớn đến đâu. Nàng từ từ nghĩ tới vài tình tiết máu chó, trong lòng thấy ghê rợn, Chung Sách. Kẻ ngốc như ta có tài đức gì mà được ngươi đối xử như vậy, lại còn đắc tội lâu chủ của Kinh Phong lâu. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 104, Hoa địa ngục. Thả ngươi đi ngươi không vui sao? Ánh mắt hẹp dài của Chung Sách quét về phía nàng. Vui mừng. Dĩ nhiên vui mừng. Vui đến mức tưởng chừng không giống thật. Ca ca không đi sao? Chung Sách cười cười, trường bào màu đen có chút xốc xếch, cả người giống như một đóa hoa địa ngục. Ngươi quả nhiên là đứa ngốc. Nhưng cũng rất đáng yêu. Diệp Linh Cẩm nhớ lại mấy năm trước rất lưu hành một câu nói, đừng yêu anh chỉ là truyền thuyết. Biết Bách hiểu không? Diệp Linh Cẩm gật đầu một cái, có chút buồn bực. Bách hiểu tỷ tỷ rất tốt. Giống ca ca tốt. Nói xong lời này Diệp Linh Cẩm có chút hối hận, ngộ nhỡ hai người này là kẻ thù thì thế nào? Trung Sách cười cười, kèm theo bất đắc dĩ. Diệp Linh Cẩm dường như đã hiểu ra điều gì. Cũng đại khái đoán được tại sao Trung Sách muốn thả nàng. Buổi chiều mấy ngày sau. Bùi gia. Bách hiểu cô nương. Quần áo trắng bệch, long đong mệt mỏi là Bách hiểu đến Bùi gia ở Đan Thành. Bách hiểu cô nương đã vất vả rồi. Bùi Lâu Tuấn tận tình đón tiếp Bách hiểu. Bách hiểu khẽ mỉm cười, Bùi thiếu chủ khách khí. Cách nói chuyện rất có phong phạm. Bình thường quan hoán chi ngoại trừ nói đến các vụ án thì luôn thiếu ngôn quả ngữ, kiệm lời, nay cũng nâng ly rượu với Bách hiểu sanh, Bách hiểu cô nương. Đã vất vả rồi. Bách hiểu thu hồi chiếc phiến, giơ ly rượu lên, quan công tử không cần nhiều lời, người nọ tiền tài, cung cấp tin tức, người tới ta đi, đều là theo nhu cầu. Dứt lời, ngửa đầu uống cạn. Nữ trung hào kiệt phải là đây. Nhan công tử không cần lo lắng, lệnh sư muội nhất định không có việc gì. Bách hiểu phe phẩy chiếc phiến. Một thân áo tím, tóc có chút tùy ý nhưng không xốc xếch nha nhiễm y mỉm cười với Bách hiểu sanh, làm phiền Bách hiểu cô nương một đường buôn ba. Ly này ta kính ngươi. Thái độ rất thành khẩn. Bách hiểu dừng một chút, buông chiếc phiến, nói, đường chủ phân đường ở Kinh Phong Lâu tại Đan Thành có chút quan hệ với ta, sẽ không làm khó Diệp cô nương. Đa tạ. Nha nhiễm y giơ ly rượu lên, chỉ nói hai chữ. Khách khí. Bách hiểu sảng khoái uống cạn, không chút kiểu cách. Sau đó, nàng lại nhìn về phía Bùi Lâu Tuấn và Diệp Linh Đoạn, cười cười, vẻ mặt đã hiểu rõ mọi chuyện. Có lúc, một ánh mắt, một nét mặt, đã có thể biểu đạt lời muốn nói. Thấy Diệp Linh Đoạn có chút đỏ mặt. Đợi mọi người ăn được một lát, Bách hiểu để đũa xuống, cầm chiếc phiến, nhìn về phía Địch Tinh. Địch Tinh thánh thủ sao hôm nay lại yên lặng vậy? Chẳng lẽ nhìn thấy tiểu nữ tới không được tự nhiên? Lúc nói chuyện mặt nở nụ cười. Địch Tinh cười cười, đây không phải là sợ cô nương truy ra các sự tích của ta. Nói xong lại liếc quan hoán chi. Bách hiểu chuyển đôi mắt đẹp, vậy phải xem bản cô nương có vui hay không? Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 105, đáng yêu. Ha ha! Tất nhiên là cô nương nên vui rồi. Địch Tinh cười làm lành. Khiến cho những người khác đều nở nụ cười. Bách hiểu phe phẩy chiếc phiến trừng mắt nhìn, nhìn quanh nhà, phong tình vạn chủng. Mấy câu nói đã trao đổi thăm hỏi những người đang ngồi ở đây, không bỏ qua bất kỳ người nào. Xử sự hào phóng thỏa đáng. Thiên hạ này, võ lâm này, nếu nói mỹ nữ, xinh đẹp hơn Bách hiểu có rất nhiều. Nhưng là phong thái khí độ có thể khiến mọi người cứng họng tại chỗ, thậm chí giang hồ khâm phục, chỉ có giang hồ Bách hiểu, Bách hiểu cô nương. Ngày thứ hai. Diệp Linh Cẩm còn chưa tỉnh ngủ, liền bị người kéo. Mơ mơ màng màng trang điểm rửa mặt xong, lại bị dẫn ra ngoài. Đứa ngốc. Mấy ngày nay sống tốt không? Nghe được thanh âm quen thuộc, Diệp Linh Cẩm mở to mắt, là Địch Tinh. Chật chật. Mấy ngày không thấy. Hình như béo lên một vòng lớn, ngay cả mẹ kế mà ngươi cũng không cần. Béo chỗ nào? Nhắc tới Nha Nhiễm Y, Diệp Linh Cẩm vội và nhìn về phía hắn, mấy ngày không thấy, có chút nhớ. Chỉ thấy mẹ kế nhà nàng một thân áo tím thon dài, tóc đen rủ xuống, cách nói chuyện vẫn phong hoa vô song, không hoa nào bị kịp cười mỉm. Nhưng Nha Nhiễm Y cũng không nhìn về phía Diệp Linh Cẩm, mà là trò chuyện với cô gái áo trắng tóc đen đứng bên cạnh. Lại là... Bách hiểu. Diệp Linh Cẩm không nói cảm giác của mình đối với Bách hiểu là gì. Nàng thưởng thức khí độ tài hoa và thông tuệ của nàng ấy, nhưng đối diện với nàng ấy, nàng sẽ không được tự nhiên, có thể nói là khá tự ti. Bách hiểu. Người ta đã thả rồi. Trung Sách nằm trên nguyễn tháp tinh xảo, mắt lạnh nhìn đám người trước mặt. Bách hiểu ngẩng đầu, nhìn về phía Trung Sách, nói, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Sau đó quay đầu lại nói với Nhan Nhiễm Y nói, Nhan công tử, các ngươi đưa Diệp cô nương về trước. Chuyện còn lại giao cho ta. Nhan Nhiễm Y nhìn Bách hiểu, nói, Bách Hiểu cô nương. Cẩn thận. Bách Hiểu phe phẩy chiếc phiến cười cười. Cẩm nhi. Tới đây. Diệp Linh Cẩm nhìn Nhan Nhiễm Y và Bách Hiểu, chẳng biết tại sao lại thấy khó chịu. Nàng biết Chung Sách nhất định có khúc mắc với Bách Hiểu, hoặc là nói Chung Sách có tình ý với Bách Hiểu sanh. Chung Sách cũng vì Bách Hiểu, thả mình rồi, hắn sẽ như thế nào? Đột nhiên cảm thấy Chung Sách cũng là một người si tình. Ca ca. Diệp Linh Cẩm nhìn Chung Sách đang nằm trên nhuyễn tháp, mắt lạnh nhìn đám người đang nói chuyện, cảm thấy hắn rất cô độc. Ha ha. Đã tới cứu ngươi rồi, lại không muốn đi sao? Quả nhiên là đứa ngốc. Chung Sách cười xinh đẹp, nhưng rất đáng yêu. Diệp Linh Cẩm mỉm cười với Chung Sách. Nàng cũng không ghét Chung Sách. Đứa ngốc ngươi không muốn đi hả? Địch Tinh nhảy tới trước mặt Diệp Linh Cẩm. Diệp Linh Cẩm ngoan ngoãn đi về phía Nhan Nhiễm Y mẹ kế. Giọng điệu bình thường. Preview chương 106, ngươi còn muốn giả vờ đến lúc nào? Là lời của ai nói với ai, mọi người cùng đón chờ chương sau nhé. Càng ngày càng hấp dẫn rồi à. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 106, còn muốn giả vờ đến lúc nào? Quang huynh. Chẳng lẽ đang nghĩ diệt trừ phân đường này của Kinh Phong lâu? Nhan Nhiễm Y không nhìn Diệp Linh Cẩm, mà là trêu chọc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quang Hoáng Chi, vẫn giống như trước. Quang Hoáng Chi quét mắt nhìn Nhan Nhiễm Y khiến người ta có cảm giác áp bức, lại quét mắt nhìn Diệp Linh Cẩm, sau đó xoay người, nói, đi thôi. Đi thẳng về phía trước, Địch Tinh đuổi theo sau. Đi thôi. Nhan Nhiễm Y nắm tay Diệp Linh Cẩm, thản nhiên nói. Cứ như vậy bọn họ rời khỏi phân đường của Kinh Phong lâu tại Đan Thành. Bách Hiểu. Gặp ngươi lần thứ nhất thật là khó a. Lúc này, trong đại sảnh phân đường của Kinh Phong lâu Đan Thành chỉ còn lại Chung Sách và Bách Hiểu. Trong giọng nói của Chung Sách mang theo bất đắc dĩ và run rẩy. Chung thiếu chủ. Ngươi cho rằng, ta thả Diệp Linh Cẩm, lâu chủ sẽ không trách ta sao? Chung Sách ngồi dậy, một đôi mắt phượng phím hồng. Tâm tình có chút kích động. Lâu chủ là cha ngươi. Vậy nên ngươi thấy không có việc gì? Ngay cả một chút áy náy cũng không cho ta sao? Ngươi biết rõ ta đối với ngươi. Chung Sách cúi mặt, quét mắt nhìn về phía bàn trà. Đĩa đựng trái cây vỡ tan, phát ra tiếng vang thanh thúy, từng quả nho lăn đến bên chân Bách Hiểu. Chung thiếu chủ. Chúng ta chỉ có một vài lần giao dịch tình báo. Có một số việc. Không thể miễn cưỡng được. Bách Hiểu nói có chút bất đắc dĩ cùng sầu não. Lại nói bốn người Nha Nhiễm Y, lúc này ở Bùi Trạch có vẻ rất trầm mặc. Thám thính rất nhiều vụ án liên quan đến phân đường của Kinh Phong lâu, nhưng không có cách nào động đến hắn. Điều này khiến cho Quan Hoán Chi luôn xem cái ác như thù phải thay đổi cách hành xử của mình. Nha Nhiễm Y một đường dắt Diệp Linh Cẩm. Nụ cười trên mặt vẫn nhàn nhạt như thường ngày, nhưng không hề lên tiếng. Trong lòng Diệp Linh Cẩm cũng không được tự nhiên, cũng lười nói chuyện. Khổ nhất chính là Địch Tinh không chịu được yên lặng, thích ồn ào. Dọc đường không có ai nói chuyện, không có ai để ý hắn, đành phải tự nhẫn nhịn vậy. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Ngươi đã về. Vừa tới cửa, Diệp Linh Đoạn tiến lên đón, vẻ mặt như trút được gánh nặng khiến Diệp Linh Cẩm cảm thấy ấm áp trong lòng. Đoạn Nhi. Đứng bên cạnh Diệp Linh Đoạn, là Bùi Lâu Tuấn. Diệp cô nương bình yên vô sự trở về. Phải. Nha Nhiễm Y đáp. Ta có chút chuyện. Đi trước. Xin lỗi không tiếp chuyện được. Nói xong, nắm tay Diệp Linh Cẩm bước qua mọi người. Diệp Linh Cẩm có chút sững sờ, lảo đảo một cái. Nha Nhiễm Y cũng không bước chậm lại. Diệp Linh Cẩm thấy tay bị nắm rất chặt, phản kháng nhưng không dùng được. Đau. Mẹ kế. Đau. Nha Nhiễm Y không nói gì, vẫn dắt Diệp Linh Cẩm về phòng của nàng, sau đó buông lỏng tay, đưa lưng về phía nàng. Diệp Linh Cẩm ngu nữa cũng biết Nha Nhiễm Y đang tức giận. Nàng có chút lo lắng, cảm giác mình sắp bị hành hạ, lại còn đóng cửa nữa, không cho người khác nhìn thấy, thật không có mặt mũi. Vì vậy Diệp Linh Cẩm rón rén xoay người. Từ từ đóng cửa lại, cài chốt, cố gắng không phát ra âm thanh, sau đó xoay người chuẩn bị tự thú. Ngươi còn muốn giả vờ đến lúc nào?

sao còn? Nàng không dám tự mình đa tình. Nha Nhiễm Y, phong thái người này vĩnh viễn xuất trần, cử chỉ không tầm thường, là một nam nhân luôn ôn tồn nho nhã với mọi người, đầu tiên là cứu nàng, sau đó là thu dưỡng nàng, hiện tại. Diệp Linh Cẩm biết rõ gần đây mình cáu giận vì cái gì, mất hứng cái gì. Mẹ kế. Diệp Linh Cẩm thử kêu một tiếng. Nha Nhiễm Y giơ ly trà, rũ mắt. Đây là động tác trước sau như một của hắn lúc uống trà. Mẹ kế tại sao? Tại sao chứa chấp ta? Đối xử tốt với ta như vậy? Diệp Linh Cẩm hỏi Đức Quảng, vẻ mặt ngây ngô. Chỉ trong tình trạng này, Diệp Linh Cẩm mới dám hỏi. Đường cong khóe miệng Nha Nhiễm Y càng lớn, nụ cười có chút bàng hoàng, có chút bất đắc dĩ. Ngươi thật không biết ư? Diệp Linh Cẩm trố mắt. Ngươi có biết? Ngươi có biết? Có một số việc, một khi thành thói quen, sẽ rất khó sửa lại. Nói xong, cạnh một tiếng, ly trà trên tay hắn bị đập vỡ, mảnh vụn trắng bắn tung vé, nước trong ly trà văng trên mặt đất. Diệp Linh Cẩm sợ đến run người. Nha Nhiễm Y đứng lên, xoay người, lưu lại một quân ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ một chút đi. Sau đó mở cửa, rời đi. Cho đến khi Nha Nhiễm Y đi khỏi, cửa bị đóng, Diệp Linh Cẩm vẫn còn lo lắng. Ngoài cửa. F. Nhan huynh. Thế nào? Địch Tinh và Quan Hoán Chi đứng ở trong sân, nghe được tiếng ly vỡ vụn. Nha Nhiễm Y vén sợi tóc bị gió thổi bay lúc đi ra, cười cười, nói, không có gì. Dạy dỗ kế nữ thôi. Mặc dù là đang cười, nhưng lại khiến Địch Tinh rung lên. Quan Hoán Chi nhìn hắn một cái, nói, dạy tốt rồi chứ. Nha Nhiễm Y gật đầu một cái, bắt nàng úp mặt vào tường sám hối. Vậy cùng ra ngoài uống rượu thôi. Nha Nhiễm Y nở nụ cười nhìn Quan Hoán Chi, chỉ nói một chữ, tốt. Biểu thị tất cả. Đi một lúc. Ta cũng đi uống rượu. Địch Tinh ồn ào. Bên trong phòng. Diệp Linh Cẩm vì câu nói kia, sửng sốt nửa ngày. Thói quen. Làm sao nàng không hiểu? Nàng chính là sợ thói quen như vậy. Thói quen được Nha Nhiễm Y chăm sóc, thói quen chịu đựng tính cách Nha Nhiễm Y, bắt nạt Địch Tinh. Thói quen mỗi ngày đi cùng Nha Nhiễm Y. Nàng vẫn sợ rằng, sẽ có một ngày nhất định phải từ bỏ thói quen này. Làm sao nàng không hiểu chứ? Cứ như vậy, Diệp Linh Cẩm ở trong phòng, từ hoàng hôn ngồi cho đến lúc sẩm tối, ngồi cho đến khi có ánh đèn rực rỡ. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa, Diệp Linh Cẩm nghĩ là Nha Nhiễm Y. Đông đông đông. Diệp Linh Cẩm xác định không phải hắn, Nha Nhiễm Y gõ cửa, luôn luôn tượng trưng gõ mấy cái, rồi tự mình đẩy cửa tiến vào. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 108, úp mặt vào tường sám hối. Diệp Linh Cẩm đi tới mở cửa. Tỷ tỷ. Trên tay Diệp Linh Đoạn bưng cơm và đồ ăn. Đoạn Nhi. Diệp Linh Đoạn đi vào, đem đồ ăn đặt trên bàn. Nghe Địch Tinh nói ngươi bị Nhan công tử bắt bế quan. Ta tới đưa một ít đồ ăn cho ngươi. Bế quan. Nàng rất đói bụng. Diệp Linh Đoạn ngồi trước bàn, nhìn Diệp Linh Cẩm ăn cơm. Tỷ tỷ. Từ trước cho tới nay, ta vẫn chưa hỏi. Nhan công tử đối với ngươi tốt có không? Diệp Linh Cẩm ngừng tay một lúc. Mẹ kế. Tốt. Có thịt ăn. Nói xong, lại phối hợp nhìn đồ ăn mặn chay kết hợp. Diệp Linh Đoạn bật cười phì. Một tiếng. Chờ sau này, tất cả mọi chuyện kết thúc. Ta sẽ thành thân với Bùi đại ca. Diệp Linh Cẩm nói ấp úng, có chút đỏ mặt. Đến lúc đó, sẽ chăm sóc ngươi. Bùi đại ca rất tốt, sẽ không để ý, như ngươi vậy, luôn đi theo Nhan công tử, cũng không phải là biện pháp hay. Trong lòng Diệp Linh Cẩm cảm thấy vô lực. Theo đạo lý mà nói, là nên chờ Diệp Linh Cẩm thành thân rồi mới đến Diệp Linh Đoạn. Tốt lắm, tốt lắm. Chỉ nói là nói. Ta còn không chắc sẽ gả cho Bùi đại ca. Diệp Linh Đoạn không nhìn thấy biểu tình cô đơn trên mặt Diệp Linh Cẩm. Ngươi còn có thể đi theo Nhan công tử. Ừ. Diệp Linh Cẩm ngơ ngác lên tiếng. Diệp Linh Đoạn đã trưởng thành, nếu là lúc trước, nàng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Những ngày này, nàng đã trải qua bao nhiêu chuyện. Diệp Linh Cẩm có chút đau lòng, cũng cảm thấy Nha Nhiễm Y nói không sai, nàng quá ích kỷ. Chờ sau khi Diệp Linh Đoạn đi, Diệp Linh Cẩm ngơ ngác ngồi ở bên cạnh bàn, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Khi bầu trời hắc ám bị ánh mặt trời chiếu sáng, khi ánh mặt trời chiếu vào phòng, Diệp Linh Cẩm tỉnh lại từ giấc ngủ say. Nàng ngủ thiếp đi trên bàn. Đứng lên duỗi lưng một cái, rửa mặt, Diệp Linh Cẩm lại ngồi trở lại trước bàn, một tay chống má, trông rất ngây ngô. Hôm nay, nàng không biết nên đối mặt với Nha Nhiễm Y thế nào. Chỉ còn cách ngồi ngây ngốc ở trong phòng thôi. Ngày hôm qua suy nghĩ một đêm, về sau nên làm cái gì, nhưng là nghĩ đi nghĩ lại trong đầu chỉ xuất hiện mấy câu nói cuối cùng của Nha Nhiễm Y, kết quả đầu óc trở nên rối một nùi, bất tri bất giác ngủ thiếp đi, quay đầu lại cũng không có kết quả gì. Diệp Linh Cẩm đấm đấm bàn, nghi ngờ có phải mình luôn giả vờ ngốc nên bây giờ bị ngốc thật hay không. Đông đông đông. Ken két, cửa bị đẩy ra. Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu. Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng mờ tối, khiến cho Diệp Linh Cẩm không thể mở mắt. Một bóng người đi tới, mặc dù không thấy rõ, nhưng Diệp Linh Cẩm biết là ai. Bắt ngươi úp mặt vào tường sám hối ngươi lại tưởng thật sao? Giọng nói dịu dàng khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Diệp Linh Cẩm lấy tay che ánh mắt có chút trố mắt, không ngờ đến Nha Nhiễm Y còn có thể giống như trước, nàng vẫn cho là, trải qua tối hôm qua, bọn họ sẽ không giống như trước được nữa, nàng cũng có cách nào dùng giọng nói có chút sững sờ kêu hắn một tiếng kế. Nha Nhiễm Y đi vào, sờ sờ đầu của nàng. Ngẩn người cái gì? Một thân áo tím lúc sáng sớm tinh mơ, càng thêm mê người, mà trên mặt hắn mang theo nụ cười, so còn đẹp hơn ánh mặt trời. Mẹ kế. Dần dần thích ứng ánh sáng, Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu nhìn hắn, lỗ mũi có chút ê ẩm. Nha Nhiễm Y cười với nàng, chìa tay ra, nói, đi thôi. Đi dùng điểm tâm, sau đó đi nói lời cảm tạ với Bách Hiểu cô nương. Diệp Linh Cẩm nhìn bàn tay chìa ra trước mắt, ngẩng người, đem móng vuốt đặt vào bàn tay ấm áp ấy. Địch Tinh và Quan Hoán Chi sớm đã yên vị ở trước bàn. Đứa ngốc! Ngươi thật đúng là nghe lời. Người ta bắt ngươi úp mặt vào tường sám hối ngươi lại làm thật. Thấy mọi người đã đến đông đủ, Địch Tinh không khách khí cầm bánh bao, khởi động. Tới dùng cơm đi. Quan Hoán Chi nhìn hai người, nói. Nha Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm ngồi xuống, cầm cái bánh bao đưa cho Diệp Linh Cẩm, nói, thịt. Diệp Linh Cẩm nhận lấy bánh bao, cắn môi gật đầu một cái, nhìn Nha Nhiễm Y, lại nhìn Địch Tinh và Quan Hoán Chi, đột nhiên cảm thấy. Bốn người ngồi cùng nhau như thế này thật tốt, bát cháo nóng hổi đặt trước mặt nàng giống như một màn sương. Không bao lâu khi bọn họ ăn xong, đã có người tới truyền lời, nói là Bách Hiểu tới, xin bọn họ tiếp đón. Chờ bọn họ đến đại sảnh, Bách Hiểu đang ngồi nói chuyện phiếm với Bùi Lâu Tuấn và Diệp Linh Đoạn. Bách Hiểu cô nương. Nha Nhiễm Y hướng Bách Hiểu thở dài, cử chỉ hoàng mỹ chu đáo. Nha Nhiễm Y đối với bất cứ ai đều như thế này. Quan Hoán Chi và Địch Tinh cũng chào hỏi. Bách Hiểu đứng dậy, lắc lắc chiếc phiến, cười, các vị cần gì phải đa lễ, Diệp cô nương là bằng hữu của ta, bằng hữu gặp nạn dĩ nhiên là phải giúp. Chiếc quạt che đi một nửa gương mặt nàng, không thấy rõ thần sắc. Diệp Linh Cẩm nhìn Bách Hiểu, có chút sầu não. Lúc còn ở Lịch Thành, nàng cũng biết, Bách Hiểu có tình ý với Nha Nhiễm Y, cô gái hoàng mỹ như thế này, tất nhiên là Diệp Linh Cẩm mất hứng. Nhưng Nha Nhiễm Y đối với bất kỳ ai đều có thái độ ôn hòa, sợ là đã làm tổn thương Bách Hiểu rồi. Nhưng một cô gái kiên cường như vậy, coi như thích, cũng sẽ không dễ dàng nói ra khỏi miệng, yêu thầm làm sao nói được. Cẩm Nhi. Diệp Linh Cẩm bừng tỉnh, nhìn về phía Nha Nhiễm Y. Có thể cứu ngươi ra ngoài nhờ có Bách Hiểu cô nương, mau cảm ơn cô nương đi. Mặc dù Diệp Linh Cẩm không biết Bách Hiểu và Chung Sách có khúc mắc gì, nhưng vẫn cần phải nói lời cảm ơn. Vì vậy từ sau lưng Nha Nhiễm Y đi tới trước mặt Bách Hiểu. Bách Hiểu tỷ tỷ. Cám ơn. Diệp cô nương đa lễ. Bách Hiểu mỉm cười thân thiện với Diệp Linh Cẩm. Diệp Linh Cẩm đứng gần nàng nhìn thấy nàng cúi đầu cười thì trong mắt chợt lóe lên sầu não. Sau đó bọn họ ngồi xuống. Quan Hoán Chi mở miệng nói, Bách Hiểu cô nương. Tại hạ còn có chuyện muốn làm phiền ngươi. Quan đại nhân cứ nói. Bùi công tử nói đêm Diệp gia gặp chuyện không may hắn đã cứu nhị tiểu thư Diệp gia, bất tri bất giác bị trúng độc. Mà có thể khiến cho Bùi công tử vô tình trúng độc vào lúc đó, trên giang hồ không có mấy ai, vậy nên. Hy vọng Bách Hiểu cô nương có thể điều tra. Thù lao tất nhiên sẽ không ít. Diệp Linh Cẩm lúc này mới biết, đêm hôm đó bọn họ nói chuyện gì, hạ độc. Nhiều manh mối. Chiếc phiến nhẹ lay động, Bách Hiểu nở nụ cười từng trải. Chuyện này rất thú vị. Đợi ta trở về điều tra ra, tất sẽ thông báo cho đại nhân. Làm phiền. Mọi người ngồi không bao lâu, Bách Hiểu đã nói muốn rời khỏi. Bách Hiểu cô nương không ở Đan Thành chơi mấy ngày. Để Bùi Mỗ làm tròn trách nhiệm chủ nhà. Bách Hiểu mỉm cười với Bùi Lâu Tuấn, nói, đa tạ Bùi thiếu chủ. Nghe đồn giang hồ đang có vài chuyện biến đổi rất phong phú, ta lại rời đi nhiều ngày, nên phải trở về. Còn nhiều thời gian. Tiểu nữ chắc chắn sẽ tới Đan Thành thăm thú một phen, đến lúc đó làm phiền Bùi thiếu chủ tiếp đãi nhiều hơn. Giang hồ nhi nữ chưa bao giờ kiểu cách. Một lời đã định. Bách Hiểu luôn luôn có cách khiến người ta phải ngừng lại. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 109, Lâm Mạc Khê bị đánh. Nhan công tử, Diệp cô nương. Sau này còn gặp lại. Lần này thật sự là phiền toái Bách Hiểu cô nương. Tại hạ thiếu cô nương một ân tình. Ngày sau sẽ trả. Nha Nhiễm Y nhìn Bách Hiểu, cười đến dịu dàng. Ta sẽ nhớ. Bách Hiểu thu hồi chiếc phiến, chợt dí dỏm cười một tiếng. Bách Hiểu tỉ tỉ. Hẹn gặp lại. Diệp Linh Cẩm thật thưởng thức cô gái như Bách Hiểu. Bách Hiểu mỉm cười với nàng. Ngoài cửa lớn, người hầu đã chuẩn bị xong xe ngựa. Nghe tiếng ngựa hí, Bách Hiểu quay đầu nhìn, lại quay đầu lại, hướng mọi người nói tạm biệt, sau đó xoay người, lên xe ngựa. Lóc cóc. Xe ngựa chậm rãi rời đi, cuối cùng biến mất ở cuối đường. Diệp Linh Cẩm tin tưởng, kỳ nữ như Bách Hiểu, luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi người. Sau đó mọi việc khôi phục bình thường, đám người Nha Nhiễm Y dự định sẽ ở Bùi Trạch một khoảng thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, Diệp Linh Cẩm thường đến tìm Diệp Linh Đoạn, bởi vì lúc đi cùng Nha Nhiễm Y, Diệp Linh Cẩm giả bộ ngu sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Từ lúc biết rõ có người phát hiện mình giả vờ ngốc, Diệp Linh Cẩm luôn cảm giác mình rất ngu, hơn nữa, đối với Nha Nhiễm Y. Nàng còn chưa nghĩ kỹ, cũng chưa hạ quyết tâm. Tỷ tỷ, gần đây thế nào? Nhìn ngươi không giống với lúc trước. Diệp Linh Đoạn đang dẫn theo Diệp Linh Cẩm đi dạo Bùi Trạch. Bùi Trạch giống như lâm viên, nhưng mỗi nơi cảnh trí rất bất đồng, mỗi tảng đá, mỗi gốc cây tre trúc, tỉ mỉ nhưng vô cùng thú vị. Không giống nhau. Diệp Linh Cẩm mờ mịt nhìn Diệp Linh Đoạn. Thật ra thì nàng vốn đã không giống như trước rồi. Trong lòng dãy dụa. Diệp Linh Đoạn nhìn nàng một cái, thở dài, bỏ qua. Diệp Linh Cẩm nhìn Diệp Linh Đoạn dần dần có bộ dáng ông cụ non, trong lòng áy náy càng ngày càng sâu. Mệt mỏi chưa? Dẫn ngươi đến ngồi nghỉ trong đình viện nhỏ trước mặt. Bọn họ ngồi ở trong đình. Hai người ở cạnh nhau thì Diệp Linh Đoạn luôn là người nói nhiều hơn, Diệp Linh Cẩm luôn là ngơ ngác nghe. Nhưng họ cũng cảm thấy, thời gian hết sức yên tĩnh, rất tốt. Đây không phải nữ nhân chuyên bám theo biểu ca hay sao? Chỉ thấy một nữ nhân bước chậm rãi trên con đường đá, từ từ đi về phía đình. Không làm gì lại có người đến gây sự, Diệp Linh Cẩm không tự chủ nhíu nhíu mày. Bởi vì người bị nói đến chính là Diệp Linh Đoạn. Diệp Linh Đoạn không nói gì. Thật là trùng hợp a. Nàng kia bước vào đình, hai tỳ nữ đi theo phía sau, trên khuôn mặt họ, cũng thể hiện thái độ oai phong lẫm liệt. Diệp Linh Cẩm nhận ra nữ nhân này. Chính là người nói chuyện với Nha Nhiễm Y trên cầu vào buổi tối này hôm đó, sau lại tranh giành với nàng, Lâm Mạc Khê. Từ những chuyện đã xảy ra lúc trước, Diệp Linh Cẩm vẫn không có hảo cảm với nữ nhân này. Là người ai cũng nhìn ra được Lâm Mạc Khê có tình ý với Nha Nhiễm Y, nhưng Diệp Linh Cẩm cảm thấy, nữ nhân điêu ngoa vô lý, ngực lớn nhưng không có đầu óc như nàng ta, chỉ là con kiến hôi mà thôi, vẫn không để trong lòng, mà là tức giận Nha Nhiễm Y. Nhưng hôm nay, mặc dù chỉ là con kiến hôi, Diệp Linh Cẩm cũng cảm thấy rất không thoải mái, nhìn rất không thuận mắt. Biểu muội. Diệp Linh Đoạn rất yên lặng nhìn về phía Lâm Mạc Khê lên tiếng chào hỏi. Thì ra là Lâm Mạc Khê này là biểu muội của Bùi Lâu Tuấn. Diệp Linh Cẩm cảm thấy cái thế giới này thật nhỏ. Hừ. Lâm Mạc Khê không thấy Diệp Linh Cẩm, ngồi xuống. làm sao ngươi còn bám theo biểu ca? Không có cha mẹ liền ỷ lại vào biểu ca ta rồi hả? Nói chuyện chanh chua. Diệp Linh Cẩm nghe rất tức giận, lại thấy Diệp Linh Đoạn không nói gì, nhưng thân thể có chút run rẩy, dường như đang cực lực nhẫn nại. Này không giống Diệp Linh Đoạn, trước kia ở Diệp gia, Diệp Linh Đoạn là một cái tên lợi hại, khi nào để cho người ta bắt nạt như vậy? Cô nương! Diệp Linh Cẩm ngơ ngác kêu lên. Lâm Mạc Khê lúc này mới phát hiện ra còn có người khác ngồi trong đình. Ngươi! Ngươi không phải người luôn đi cùng Nhan công tử sao? Lâm Mạc Khê nhìn nàng, đột nhiên vui mừng nói, chẳng lẽ Nhan công tử đang ở nhà biểu ca? Một đôi mắt sáng hơn rất nhiều. Ừ! Ở đây! Lâm Mạc Khê nhìn Diệp Linh Cẩm một lúc, kết bỏ nói, thì ra là một đứa ngốc. Muội muội, chúng ta đi. Diệp Linh Cẩm lôi kéo Diệp Linh Đoạn rời đi. Ai cho ngươi đi? Lâm Mạc Khê trừng mắt nói. Hai nha hoàn sau lưng nàng đứng chặn trước mặt các nàng. Lúc này Diệp Linh Cẩm vô cùng ghét Lâm Mạc Khê này. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Diệp Linh Đoạn lạnh lùng hỏi. Diệp Linh Cẩm biết lúc này Diệp Linh Đoạn rất tức giận. Trước kia, nàng đâu chịu nổi cục tức như thế này. Nhìn dáng vẻ hai người, đây không phải là lần đầu tiên. Diệp Linh Cẩm chợt ý thức được, Diệp Linh Đoạn ăn nhờ ở đậu, cho dù có Bùi Lâu Tuấn che chở, cũng không thể yên tĩnh được. Ta không muốn như thế nào. Thôi, con người đáng thương thương hại lại không cha không mẹ như ngươi. Đi thôi. Tỷ tỷ. Đi thôi. Diệp Linh Đoạn kéo Diệp Linh Cẩm, động tác có chút cứng ngắc. Lâm Mạc Khê nghe xong chợt cười lạnh, thì ra là tỷ muội ngươi. Ha ha. Một là đứa ngốc, một là ăn nhờ ở đậu. Cô nương. Diệp Linh Cẩm thừa dịp Diệp Linh Đoạn còn đang ngây ngẩn, giãy khỏi tay nàng, đi đến trước mặt Lâm Mạc Khê. Vẻ mặt Lâm Mạc Khê ghét bỏ nhìn nàng. Chát. Một cái tát vang dội, lưu lại vết đỏ tấy trên mặt Lâm Mạc Khê. Chát. Đang lúc mọi người không phản ứng kịp, Diệp Linh Cẩm lại đưa tay tát thêm một cái. Lần này hai bên cân nhau rồi nhé. Diệp Linh Cẩm nhìn hai vết đỏ tấy trên mặt Lâm Mạc Khê, hết sức hài lòng với kiệt tác của mình. Ngươi! Ngươi! Dám đánh ta! Lâm Mạc Khê ôm mặt, tức giận không thể tin được. Hai nha hoàn phía sau lúc này mới phản ứng kịp, lập tức chạy tới kêu, tiểu thư tiểu thư. Lâm Mạc Khê đẩy hai nha hoàn, tức giận nói, nàng đánh bản tiểu thư các ngươi không biết đánh lại à. Diệp Linh Cẩm đang chuẩn bị đại chiến 300 hiệp với hai nha hoàn lại bị Diệp Linh Đoạn kéo tay, chạy ra khỏi đình, bắt đầu chạy như điên. Đứng lại, đứng lại. Diệp Linh Cẩm và Diệp Linh Đoạn chạy như điên, cuối cùng bỏ xa hai nha hoàn, chạy tới viện Diệp Linh Cẩm ở, hai người thở không ra hơi. Diệp Linh Cẩm đột nhiên cảm thấy rất sung sướng, ngây ngốc cười. Cười. Ngươi đã gây họa còn cười được sao? Diệp Linh Đoạn trách móc Diệp Linh Cẩm, lại không nhịn được mà bật cười. Hai tỷ muội ngồi dưới đất thở hổn hển, đỏ mặt, cười rất thoải mái. Đợi hai người điều chỉnh nhịp thở, Diệp Linh Đoạn nói, tỷ tỷ. Nghe này. Lâm Mạc Khê chắc chắn sẽ không để yên như vậy, nhất định sẽ đi tố cáo. Đến lúc đó, ngươi phải nói là ta tát. Diệp Linh Cẩm còn đang mỉm cười nghe xong mà sửng sốt, lỗ mũi ê ẩm. Tỷ tỷ. Nghe này. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 110, tiện nhân già mồm cãi láo. Diệp Linh Cẩm nhịn sự chua xót xuống, lắc lắc đầu cố chấp nói, là ta đánh. Không phải. Đoạn Nhi. Diệp Linh Cẩm vẫn luôn hy vọng có một người tỷ tỷ hoặc ca ca như vậy, khi chính mình gây họa thì có người khác gánh vác à, hiện giờ người này thật ra là người mấy năm nay chưa từng đi lại, Diệp Linh Đoạn. Thân làm tỷ tỷ làm sao có thể để muội muội mình gánh vác trách nhiệm. Các nàng đợi đến buổi tối, quả nhiên Lâm Mạc Khê dẫn theo một đống người hấp tấp chạy đến đây. Đoạn Nhi. Nghe nói ngươi đánh Khê Nhi. Bùi Lâu Tuấn hỏi. Diệp Linh Cẩm vừa nghe thấy liền cảm thấy có chút không thích ứng được. Ấy thế mà Lâm Mạc Khê lại nói là Diệp Linh Đoạn. Đúng vậy, nhất thời Đoạn Nhi bị kích động nên đã đánh biểu tiểu thư. Đành xin biểu tiểu thư thứ tội. Nói xong Diệp Linh Đoạn đi đến gần Lâm Mạc Khê hành lễ giải thích. Hừ. Chỉ như vậy là xong sao?